Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 821, Nhức Giái Yến Vương. Lúc này Kế Thành ở ngoài trong doanh địa, Yến Vương cùng Nhạn Xuân Quân, đang cùng nông gia mọi người trò chuyện, thương nghị quyết định thiên trạng vạng tối liền rút đi Kế Thành. Trước phó Yến quốc biên cảnh, Điền Mỗ đa tạ Yến Vương giúp đỡ. Không, hẳn là quả nhân đa tạ tiên sinh giúp đỡ mới đúng. Yến Vương hỉ cùng Điền Quang hai người lẫn nhau, giả ý cung duy. Trên thực tế hai người chỉ là vì là trốn tránh hung nô tạm thời lợi dụng lẫn nhau. Yến Vương hỉ bởi vì hiện tại quân lực không đủ, coi trọng nông gia đông đảo đệ tử giang hồ lực lượng, mà Điền Quang thì là coi trọng Yến quốc quân bị cùng còn lại quân đội. Hí, từng tiếng quỷ dị tiếng ngựa hí từ xa đến gần, để trong doanh trướng mấy người có chút nghi hoặc, dồn dập đi ra ngoài. Không được, cháy, 12, lương thảo cháy. Yến Vương hỉ vừa đi ra khỏi đi, nhìn chu vi tùm la tùm lum một đoàn, nội tâm là choáng váng. Cái này bắc phương trời đông xác thực dễ dàng đi lấy nước, nhưng hiện tại cũng không phải nấu cơm thời gian, không có nhóm lửa, làm sao bốc cháy? Đại vương, nơi này nguy hiểm, chúng ta rời đi trước. Yến Ý ở phía xa mất sắc nhìn thấy đi ra Yến Vương hỉ, vội vàng ân cần đất chạy đến trước mặt, nói, được, Yến Ý tướng quân mau chóng phía trước dẫn đường. Yến Vương hỉ mừng rỡ vạn phần, hắn tự nhiên là đem mạng nhỏ mình đặt ở người thứ nhất, cũng mặc kệ chỉ huy cứu hỏa, lắng lại náo loạn, liền trực tiếp chuẩn bị đào tàu. Hí, này ngựa con phảng phất gọi một câu, ta là xe lửa vương. Ngoặc kép, vọt thẳng hướng về Yến Vương hỉ. Này ngựa con vừa bắt đầu còn có chút, còn sợ sệt, nhưng vọt vào Yến quốc trụ sở đi sau hiện, trước mặt nó có một cái màu vàng đất bình chướng có thể chống đối tất cả thương tổn. Trên xe ngựa cái kia nữ lại không ngừng mà vứt ngọn lửa hấp dẫn địch nhân chú ý lực, liền căn bản không sợ, bắt đầu tàn phá bừa bãi lên. Có bạch thuấn thổ hệ thuật pháp phòng ngự xe ngựa, so với lên kỵ binh hạng nặng còn đáng sợ hơn. Càng quan trọng là mặt trên còn có diễm linh cơ cái này pháo đài kéo dài phóng ra hỏa lực, quả thực chính là một chiếc cỡ nhỏ xe tăng. Đại vương cẩn thận, Yến Vương cẩn thận. Yến Ý trung thành tuyệt đối đất ngăn tại phía trước bảo vệ Yến Vương hỉ, nhưng mà hắn nhưng làm lỡ bên cạnh Điền Quang đem Yến Vương hỉ lôi đi thời cơ. Ngao ô, ngao ô, a, phốc. Yến Vương hỉ cùng Yến Ý hai người bị va lăn đi trên đất, bị móng ngựa dẫm lên. Có thể là trời cao chăm sóc hai người, móng ngựa đều không có dẫm lên bọn họ chí mạng vị trí. Bất quá trùng hợp là hai người hiện tại cũng biến thành bạo hoàn tiểu tử. Cô Cao Du Hiệp, Yến Vương hỉ lại càng là đau một cái giấm chua nhổ ra, nôn ý Yến Ý trên mặt, tạ đại vương thưởng thánh thủy. Yến Ý tuy nhiên đau đến không muốn sống, nhưng vẫn không quên khen tặng. Đậu móa, cái tên này để lão tử nghĩ đến Điền Trọng. Một bên Điền Hổ bị Yến Ý buồn nôn đến lùi về sau vài bước, nói, không sai, lại hắn miêu là đầu liếm cẩu, mau đỡ Yến Vương rời đi. Nhìn chu vi hỏa thế từ từ lớn lên, Điền Quang mắt nhìn mặt đất đau ngất đi Yến Vương hỉ, đối với chu vi mấy người nói, cho tới vừa nãy cái kia kẻ cầm đầu xe ngựa, nói thật, cái kia xe ngựa nhanh như chớp, một đường tia lửa mang thiểm điện, bọn họ căn bản không thấy rõ trên xe ngựa đến cùng có người hay không. Thậm chí ngay cả xe ngựa hình thức, giống ngựa loại cũng không thấy rõ. Mang Yến Vương sau khi rời đi, Điền Quang mới bắt đầu tổ chức cứu hỏa, cuối cùng là đem lương thảo cứu giúp trở về một ít. Bất quá cũng đã thiêu hủy 6 thành, may là bọn họ không phải đi đánh trận, vẻn vẹn chỉ là muốn chạy trốn vong đến đông đủ nước, bằng không một trận đã thua. Sắp tới một cái giữa canh giờ trôi qua, hỏa thì biến mất, lương thảo rời đi, Yến Vương Hỷ cũng bị nông gia cứu tỉnh, bởi vì Yến Vương Hỷ cùng Nhạn Xuân Quân thương nghị quá. Vì là không phạm vào cùng Triệu Vương Thiên sai lầm giống nhau. Không thể mang theo quá nhiều người vô dụng. Vì lẽ đó bọn họ là bỏ lại đại thần trong triều cùng hậu cung Giai Lệ một mình mang theo quân đội. Rời đi kế thành, vì thế Yến Vương Hỷ dù cho người bị trọng thương. Đồng hành Nhạn Xuân Quân hay là ngăn cản nông gia về kế thành tìm kinh thành ngự y đến trị liệu. Để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Yến Vương, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Ruộng không tám bảy ánh sáng thân thiết đất hỏi đến nằm ở trên chiếu Yến. Vương Hỷ, quả nhân, có mạnh khỏe hay không? Yến Vương Hỷ mê man xem mắt vây quanh người khác. Tỉnh lại câu thứ nhất vậy mà liền là dò hỏi chính mình câu câu là phải chăng vẫn còn ở đó. Quả nhiên, vấn đề này làm cho nông gia mọi người cũng rất lúng túng. Cuối cùng vẫn là Điền Quang làm chủ. Nhìn về phía Yến Vương gật gù, Yến Vương yên tâm, nông gia sở trường y thuật đã giúp Yến Vương xử lý tốt. Không sai, thị xử lý hiểu, thế nhưng viên kia đã vỡ nát liền không có cách nào. Hơn nữa nông gia am hiểu nhất giải y thuật là Chu gia thần nông đường, mà không phải Liệt Sơn đường cùng Si Vưu nhà. Bọn họ trong nội đường thầy thuốc y thuật chỉ có thể coi là trung đẳng. Đang giúp Yến Vương xử lý thời điểm lưu lại không ít tai họa ngầm. Tỷ như trừ độc sát trùng A, khâu lại A, những này khái niệm Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung đều hiểu. Nhưng y gia ngoại nhân lại vẫn là rất nguyên thủy trị liệu phương pháp. Huống chi nông gia không nói rất nhanh thức thời. Bọn họ tôn trọng là phản tổ. Vì lẽ đó ôm một quyển thần nông bách thảo kinh coi như bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.